Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 10, chép 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sorry em NG nha. Dạo này lo học ca cô có thời gian viết truyện. Tha lỗi cho MH nha. Cơ mà lượng xem tăng lên nhưng ad vote vẫn như thế về. Chuyện có gì cô DC các BN góp ý nha. PS chép này MH viết sốc error up liền luôn. Nên có vài chỗ sai chính tả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép 10. Trong căn phòng, nó đang nằm trên chiếc giường, kế bên là cây truyền nước biển và nhiều dụng cụ khác. Hôn mê DC 3 ngày, bây giờ nó tỉnh lại. Cổ họng cảm thấy khô khan, nó nhìn xung quanh cô thấy ai cả. Nhưng trên tủ bên tay phải của nó có bình nước. Nó khó khăn ngồi dậy. Tay từ từ vươn tới lấy nước thì có ông mở cửa là Dụ Như. Dụ Như chăm sóc nó 3 ngày nay. Ông chủ đã đi công tác, cô thể chăm sóc cho nó nên phái Dụ Như đến hàng ngày xem nó như thế nào. Mỗi đêm cô đều gọi đờ ti báo cáo cho hắn. Sáng nay, cô ra ngoài mua chút đồ, cứ nghĩ nó vẫn còn trong tình trạng hôn mê nên cô sao. Ngoài cửa cũng có hai vệ sĩ canh gác, chắc cô ai làm gì vậy. Cô ngờ, vừa về lại thấy nó đang ngồi. Tay thì vươn tới lấy nước. Cô hoảng hồn nói, phu nhân, để tôi giúp. Cô nhanh chóng lấy nước cho nó. Tay thì rung bần bật. Nó thấy vậy nói, tôi cô ăn thịt cô đâu. Sợ gì, thưa, đưa nước đây. Vâng, của phu nhân đây. Gọi tôi là Khắc Tinh Đờ Si rồi. Dạ, nó cảm thấy cô gái ở đây cô nham hiểm. Bề ngoài hiền lành, nó mến cô gái này. Bỗng nó nhớ đến Hạ Đông Đông. Nó lắc đầu, cô muốn suy nghĩ tới chuyện xưa nữa nhưng nhiều lần nó nghĩ có nên tha thứ cho Đông Đông cô. Dù sao cô ta là nạn nhân. Nó đưa mình khỏi làn sóng câu hỏi rồi uống ngụm nước, dòng nước chảy xuống cổ họng. Giờ nó thấy nước tốt đến thế nào? Nhìn sang Dụ Như, nó khàn giọng hỏi, cô tên gì? Dạ, là Dụ Như. Rồi nó nhớ đến hắn, cô biết 3 ngày nay hắn có đến cô. Tại sao bây giờ vẫn chưa tới? Nếu bây giờ nó tỉnh tất nhiên hắn phải đến chứ, sao lại trống vắng như vậy? Có lẽ hắn vẫn còn giận nó. Chồng ơi là chồng, có thấy Minh Quân đâu cô? Nó buồn bã hỏi, thưa phu nhân, ông chủ đi công tác 3 ngày nay. Cái gì? Nó bất ngờ nói, do ca kích động nên đụng đến vết thương. Phu nhân, cô cẩn thận chú ý đến vết thương. Dụ Như lo lắng nói, không sao. Trước đây tôi còn bị nặng hơn bây giờ. Vết thương này coi như là nhỏ. Vâng, căn phòng đang chìm vào im lặng. Bỗng có ân gõ cửa. Cánh cửa mở ra là ân đàn ông mặc vest đen đứng ngoài, đó chính là một trong những vệ sĩ hắn phái đến. Cậu ta nói, thưa phu nhân có người cần gặp. Ai? Nó bất giác hỏi, là Trịnh Duyệt Phi, Hạ Đông Đông và Thẩm Khải Luân. Cho vào, Duyệt Phi. Đông Đông và Khải Luân đi vào. Đông Đông thấy nó đã tỉnh, cô liền mừng rỡ chạy nhanh tới giường của nó hỏi, Khắc Tinh cậu có sao cô? Bị thương có đau cô? Cậu đói bụng, cô mình mua đồ ăn cho cậu nha. Cô cứ một lần tuôn ra một chào câu hỏi khiến nó phải phì cười. Nè, cậu có gì phải cười chứ? Đông Đông bĩu môi nói, cậu coi đi, hỏi một lần như vậy sao mình trả lời hết. Ha, mình kên, chị hai, chị khỏe cô? Khải Luân hỏi thăm, tôi khỏe, cảm ơn cậu. Nó đáp rồi cay sang Duyệt Phi hỏi, cô phải hôm nay 2 nanogram gặp Minh Quân sao? Bị hủy, chuyển vào ngày khác. Duyệt Phi nói, ngày nào? Nó tò mò hỏi muốn xem khi nào hắn về. Chưa xác định Đờ Si, Khắc Tinh lại thêm buồn bã. Cô Đờ Si gặp hắn lòng nó bắt đầu trống trải. Cô ngờ hắn lại ác độc với nó như vậy. Hắc Minh Quân, anh Đờ Si lắm, có ngon đi luôn đi, đừng trở về nhà. Anh mà bước vào tôi đuổi cổ anh đi luôn. Khắc Tinh có chuyện gì à? Đông Đông hỏi. Minh Quân 3 ngày chưa đến đây. Nó nói, nghe đâu, cậu ta có lô hàng ở Thụy Sĩ cần giao. Khải Luân nói, có biết khi nào về cô? Nó hớn hở hỏi, cũng cô biết. Khải Luân lắc đầu trả lời. Nó dần như tuyệt vọng, chỉ biết Đờ Si một chút tin tức, còn lại thì chả có ích gì cả. Cô muốn nói gì thêm nữa? 3 ngày nay cô ăn. Bây giờ nỗi buồn lấp đầy tất cả. Coi như cảm thấy no rồi. Buồn, lo sợ. Tại sao mình phải buồn nhỉ? Hắn ta cô nhớ tới mình mắc gì mình nhớ tới. Cho mình ăn bơ. Khắc tinh này cho anh ăn bơ dầm luôn. Nó nói chuyện với ba ưng mãi đến chiều. Rồi bàn chút công việc nhưng nó cô có phản ứng tức giận gì khi Khải Luân kể rằng lô hàng đến Phương gia đã đờ si lệnh của ba nó chuyển đi. Lô hàng cô có sai sót. Khải Luân nghĩ nó sẽ lập tức gọi cho ba nó rồi 2 nanogram cãi nhau. Cậu bất ngờ khi nó cô để ý, ánh mắt nó cứ nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt chứa điều gì đó. Đông Đông thấy nó buồn. Cô hiểu rõ Khắc Tinh. Muốn làm nó tức giận thì rất dễ, còn buồn và vui thì khó hơn gấp 100 lần. Cô biết an ủi nó thì cũng bị nó làm lơ. Cô còn cách nào để nó lại một mình là tốt nhất? Khắc Tinh, cậu ở lại nghỉ ngơi nha. Tụi mình đi, cô dịu dàng nói. Ba ưng về cẩn thận. Nó mỉm cười nói. Sau khi Đông Đông, Diệt Phi và Khải Luân về, trong phòng chỉ còn nó và Dụ Như. Lúc này nó chỉ nhìn đến cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều điều. Cô biết giờ hắn đang làm gì. Có khi nào đang đi với ai đó. Nhưng hắn cô dại khờ mà lừa dối nó. Hắn lấy cớ đi Thụy Sĩ để tránh nó sao? Nếu nó cô trái lời hắn thì bây giờ hắn ngồi cạnh nó từ lâu rồi. Trái tim bắt đầu đau nhói. Tia hối hận rõ ra. Đúng như Đông Đông nghĩ. Nó chỉ muốn ở một mình. Lấy sự yên tĩnh làm bạn. Khắc Tinh nhìn sang Dụ Như nói. Dụ Như, cô về nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở một mình. Phu nhân, Dụ Như được lệnh chăm sóc nó 24/24. Ban đêm về như vậy cô ở bên cạnh nó thì cô biết báo cáo với hắn như thế nào. Cô đã từng chứng kiến cảnh hắn tức giận với Tô Kiệt và Tuấn Kiệt. Cả thật cô là ưng xem cũng dùng mình. Dụ Như cô dám đắc tội. Cô đi đi, có vệ sĩ canh gác. Nếu cần tôi sẽ kêu họ. Nó nói, vâng, phu nhân ngủ ngon. Dụ Như nói, cô cũng cô muốn đắc tội với nó và hắn. Nhưng suy nghĩ lại là do nó yêu cầu nếu mình cô làm theo sẽ khiến nó tức giận. Hắn mà biết cô làm nó tức giận thì về chầu Diêm Vương là vừa. Tắt đèn luôn, nó nói, vâng, đi đến cửa. Cô vươn tay đến công tắc rồi tắt đèn. Xong nhiệm vụ Dụ Như rời khỏi phòng. Dặn dò vệ sĩ canh gác nó cẩn thận rồi về. Trong phòng bệnh, một màu tối bao trùm. Lâu lắm rồi nó cô hưởng sự lạnh lẽo như vậy. Lòng nó nhớ hắn. Tình cảm dành cho hắn càng sâu đậm hơn. Đôi mắt bất giác tràn ngập nước. Sự yên tĩnh bây giờ là tiếng khóc của nó. Khóc được một hồi nó thiếp đi lúc nào cô hay. Cửa phòng mở ra. Bóng dáng quen thuộc. Đang đứng TAC cửa rồi từ từ bước vào. Ngồi kế bên giường nó. Tay vươn tới khẽ lau hàng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nó. Khắc Tinh đang ngủ. Nó mơ thấy hắn. Cả hai đang đi chơi. Ai ai cũng nở nụ cười. Chợt nó cảm thấy ngứa ngáy khuôn mặt. Chết tiệt. Ai lại dám phá giấc nó chứ. Để xem coi lợi hại cỡ nào. Nó lấy tay quơ tới quơ lui nhưng lực rất mạnh. Mong rằng sẽ trúng tên đang đụng vào nó vì nó cô đang nhắm nghiền mắt. Hắn đang sờ khuôn mặt nó. Làn da ca mịn màng làm hắn cô nở lòng thả tay ra. Cô ngờ tay nó lại. Đánh lộn. Về phía hắn. Hắn nhanh chân né ra xa. Mặc dù đã bước xa nên nó có thể đánh hắn. Nhìn nó nhắm nghiền mắt hắn muốn bật cười. Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay của nó. Cô cần tâm tới vết thương của nó ngay vai. Hắn bá đạo kéo nó lại. Còn nó nhận đờ si lực kéo của ưng lạ. Cô kịp phản ứng nên bị ngã vào một vật gì đó. Mềm mềm và cảm thấy rất quen thuộc. Khoan đã. Hắc Minh Quân. Bên hắn nhiều lần cảm nhận đờ si hơi thở của hắn cô lý nào nó lại cô nhận ra. Chắc hắn là cô nhận bừa. Tên này cũng hay nhỉ. Mất tích 3 ngày muốn nó phải buồn vì hắn đây mà. Sao đêm nay lại xuất hiện? Cô đi luôn cho rãnh nợ. Nhớ anh à, hắn nói. Sao cô đi luôn đi? Nó nói. Xem anh trả lời như thế nào. Cô chính đáng tên đá anh ra cửa ngay. Cơ mà mình gặp hắn là sức khỏe hồi phục nha. Hễ gặp là muốn vận động. Em muốn, hắn nói, trong đó có chút thất vọng, hụt hẫn. Lúc này hắn đáp về nước, định về nhà nhưng theo cảm tính hắn lại lấy đờ ti gọi cho Dụ Như. Nghe cô nói rằng nó đã tỉnh nhưng nó lại buồn cô muốn ở cùng ai nên đã đuổi cô về nhà. Hắn nghe vậy liền chạy một mạch tới bệnh viện, bảo đảm đã nhận lỗi. Không, nó lập tức trả lời đồng thời hai tay ôm hắn, rồi dúi mặt vào ngực hắn cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc. Nó nhớ lắm, cô có hắn nó dường như cô sống nổi. Có lẽ nó yêu hắn nhiều hơn sức tưởng tượng. Bỗng nó khóc, nó thà chịu hắn tức giận lên nó còn hơn như vậy. Nó nhớ có nhiều lần hắn tức giận nhưng nó nhìn cảm thấy rất buồn cười. Càng cây WA bên tên này nó dường như là một con ưng khác. Hắc Minh Quân Anh quả là lợi hại a, chờ xem ngày mai tôi trả thù a, cô tắm nước lạnh tôi cô phải phong khắc tinh. Cách chương.